Tìm Phật trong Tam Tạng Thánh Giáo và tìm Phật ngoài Thánh Giáo. Tu hành, chúng ta đi tìm Phật. Nghĩ Phật bây giờ ở đâu? 50 năm trước, tôi tu học ở Nhật. Hòa thượng Nhất Hạnh qua Nhật gặp tôi. Ngài nói rằng anh em mình đi tìm Phật. Nghe giống như nói chơi, nhưng ý này quan trọng. Hòa thượng Nhất Hạnh chắp tay nói một câu dễ thương. Bạch Thế Tôn, bây giờ Ngài đang ở đâu? Tất cả người tu chúng ta đi tìm Phật. Ngài không phải ở Bồ Đề Đạo Tràng. Đối với tôi là đi tìm Đấng Đại Giác. Nhưng chúng ta thiền trải qua 20-30 năm mà không thấy Phật thì chúng ta phải thay đổi. Vì tu lâu nhưng không được gì. Thay đổi là quay về tìm Phật trong giáo pháp. Hòa thượng Nhất Hạnh tìm Phật trong thiền định. Tôi tìm Phật trong Tam Tạng Thánh Giáo và thực tập Tam Tạng Thánh Giáo mà Kinh Pháp Hoa gọi là tủ thuốc do vị Đại Lương Y là Phật để lại. Tôi bắt đầu tìm Phật theo cách này. Sự thật chúng ta lang thang trong vạn nẻo luân hồi không thấy Phật. Nhưng ngồi yên đọc từng trang kinh, thấy được Phật trong lời dạy của Ngài, trong suy nghĩ, trong trí tuệ của chúng ta từng bước phát sinh. Tôi bắt đầu tìm Phật trong kinh điển. Nói rõ hơn là đi tìm Phật ngay trong tứ niệm xứ. Vì gác tất cả mọi việc một bên, trí chúng ta mới bừng sáng. Mặc dù chưa đến đích, nhưng đi tới được bờ mé sinh tử, thì tia sáng cuối đường hầm mở ra cho tôi. Quán tứ niệm xứ để phá ngũ ấm ma của chúng ta. Ngũ ấm ma là vật cản trở lớn nhất đối với chúng ta đi vào con đường vô thượng chánh đẳng giác của Thế Tôn. Dù còn thân tứ đại ngũ ấm, nhưng không bị ngũ ấm ngăn che, không bị tứ đại đòi hỏi. Vì vậy, có thực tập tứ niệm xứ quán mới được sở đắc như vậy. Chỉ học lý thuyết không thể nào có được sự giải thoát này. Tới chặng đường này, nhập được không môn là vào hàng dự lưu, tức vào dòng thánh. Người được đạo quả như vậy, hiện tướng giải thoát, nên bước đi của họ nhẹ nhàng, dễ thương. Đó là thành quả của bước đầu gặt hái được. Thực tập được tứ niệm xứ và thành tựu bát chánh đạo, Phật mới cho vào làng khất thực độ sanh. Đắc thánh quả là họ đi đến cuối đường hầm sinh tử, đi bằng tâm, bằng trí, tức phát sinh trí tuệ là nhất thiết trí của La Hán, nên họ có chánh giác, thấy đúng, không sai lầm. Còn các vị hiền thì thấy có đúng, có sai, nhưng đúng nhiều, sai ít. Thánh La Hán biết không sai lầm, nên biết người đáng độ, người nên tránh, lúc làm được, lúc phải ẩn cư. Chúng ta chưa thấy rõ mà làm đạo, thì theo kinh nghiệm của tôi là giáo hội giao việc, tôi phải làm, nhưng tôi chưa đắc đạo thì có hai điều. Điều thứ nhất, chắc chắn chúng ta phải nhờ lực của chư Tăng. Vì vậy, chúng ta làm những gì mà chư Tăng muốn là ta làm theo ý của chư Tăng. Điều thứ hai, chưa đắc đạo, chưa thấy đúng. Nhưng tôi tin rằng phải nhờ chư Thiên, chư Thần mách bảo. Tuy nhiên, như vậy có khi được, cũng có khi mất. Đó là kinh nghiệm mà tôi đã trải qua. Tuy việc khó, nhưng được chư Thiên mách bảo trong thiền định, hay trong giấc mơ, là lúc đó chúng ta tạm thời gia nhập vào thế giới của chư Thiên. Chư Thiên mới mách bảo. Như vậy, một là đắc định, vô định, chúng ta sẽ thấy giải pháp cho vấn đề. Hai là chưa đắc định thì chờ ngủ, trong chiêm bao, chư Thiên cho thấy. Thực tế nhiều vị hòa thượng cũng cho biết rằng các ngài làm đạo thành công nhờ chư Thiên, chư Thần mách bảo, nên việc khó tưởng không làm được, nhưng làm được và cũng nhờ đại chúng muốn ta làm. Vì vậy, các thầy cô đừng làm việc mà chư Tăng không chấp nhận, tự ý làm là chuốc họa vào thân. Bát chánh đạo có được do thành tựu thất bộ đề phần trước đó. Trong thất bộ đề phần, quan trọng nhất là chánh niệm, chánh định. An trụ chánh niệm nghĩa là chỉ nghĩ đến Phật, Pháp, Tăng. Cuộc đời tu của tôi luôn suy nghĩ về ba điều này. Đại Tăng muốn giao thì chúng ta làm. Chư Tăng không muốn, ta đừng làm, chỉ lo giữ chánh niệm. Và đi vào chánh định, đi xa, huệ sanh, thì thấy được và làm được. Từ đây tiến lên cánh cửa Đại Thừa mở ra là trí giác đã sanh, vào cửa không, không bị buồn vui, vinh nhục tác động. Tôi luôn kiểm tra điều này. Không còn vui buồn, vinh nhục, chỉ có mục tiêu đi tới. Thực tập được pháp này, bên kia cửa không sẽ có những điều tốt lành chào đón chúng ta. Tế bảo sở thì ôm được vô tận tạng công đức của Phật vào lòng, nghĩa là có đầy đủ những gì cho chúng ta làm đạo, cần gì cũng có. Vô tận tạng quán triệt từ đỉnh núi Tu Di xuống trần thế, gọi là nhập pháp giới. Nói cách khác, ta học và tu Đại Thừa khởi đầu từ ngũ ấm, tiến đến đỉnh cao vô thượng đẳng giác, hay Bồ Đề, và từ Bồ Đề chứng được các pháp, thì tất cả pháp biến thành Phật Pháp. Thấu đạt như vậy, tại giáo ngoại đạo biến mất với ta, vì ta không còn buồn giận, lo sợ, tranh giành, chống đối, thì ngoại đạo trở thành tốt với mình. Đối với tôi, phá được một phần phiền não, một phần tốt tương ưng sẽ tự đến. Còn chống đối là tự cô lập mình, làm sao sống yên ổn, thậm chí bị đọa. Đức Phật thể hiện lý này. Khi Ngài gặp người lễ bái sáu phương, Ngài khai ngộ cho anh ta biết rõ ý nghĩa của lễ bái, nên anh phải thương Phật. Còn chúng ta gặp như vậy, liền nói anh sai rồi, phải dẹp cách cúng bái này và phải thỉnh Phật về thờ mới được. Hậu quả thê thảm chắc chắn sẽ đến với ta. Cái nhìn của người giác ngộ khác với cái nhìn của người cố chấp. Tu học ở Nhật, tôi gặp giáo sư dạy kinh Pháp Hoa. Ông dạy tôi những điều không thấy trong kinh điển. Ông bảo nên suy nghĩ về tam đại bí pháp của Nhật Liên. Những gì có trong sách vở, ta đã biết. Ta cố tìm những gì trong sách không ghi. Thiền gọi là giáo ngoại biệt truyền, nghĩa là chúng ta tìm ngoài thánh giáo. Còn trước kia, cái thấy còn rất mù mờ, phải tìm trong thánh giáo. Tìm ngoài thánh giáo, giáo sư dạy đến vô tướng đạo tràng để nghe pháp là nghe cái không nghe, thì con đường này quả thật là gian nan. Một vị khác nói khó hiểu hơn, nghe được tiếng vỗ của một bàn tay là nghe pháp giáo ngoại biệt truyền hay vô tướng đạo tràng. Còn hữu tướng đạo tràng, chúng ta đã tu rồi, phải vào vô tướng đạo tràng được thì sẽ thấy Phật Thích Ca thật là bổn tôn, tức Phật không có nhập diệt, Phật hằng hữu. Vào vô tướng đạo tràng sẽ đảnh lễ được Đức Phật bổn tôn Tỳ Lô Giá Na. Ngài Nhật Liên dạy rằng thâm nhập vô tướng đạo tràng không phải Phật Thích Ca thành đạo ở cội Bồ Đề, mà Phật Thích Ca là trí giác vô thượng Bồ Đề. Vì vậy chúng ta học trí giác này không phải theo sanh thân Phật Thích Ca. Nhật Liên nói rằng Phật bổn tôn hiện thân vào Thái tử Sĩ Đạt Ta nên Ngài mới trở thành đấng năng nhân, nghĩa là biết đúng và làm được tất cả những việc khó mà mọi người không ai làm được. Rõ ràng bên trong Sĩ Đạt Ta đã hàm chứa Phật Thích Ca. Nhận thức sâu sắc lý này, chúng ta theo Phật trí giác, tức ta đi theo hiểu biết của Phật và thực tập pháp Ngài dạy và làm lợi ích cho đời, không phải sống nhờ người. Gặp Đức Phật bổn tôn, Phật thật thì tâm chúng ta được an lạc, tâm chúng ta bừng sáng lên, mọi sinh hoạt của chúng ta trên cuộc đời này đều trở thành lợi ích cho nhiều người, dù ta không có ý muốn đó. Còn chưa vào đạo tràng vô tướng, chưa diện kiến Đức Phật bổn tôn, thì làm vừa lòng người này sẽ làm mất lòng người kia và gặp rất nhiều khó khăn. Thực tế các thầy trụ trì thường than rằng phải làm dâu trăm họ là vậy. Nhưng không làm dâu, không lệ thuộc bất cứ ai, bất cứ thứ gì trong vũ trụ này, mà làm thầy của trời người, chuyển hóa mọi việc hoàn toàn tự tại, là con đường Phật đã đi, đã thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề, và Phật vẽ bản đồ cho chúng ta đi theo. Đi hay không, tùy ở ta.